Thần nông tiểu y tiên, chương 1524, người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi, có một người tiểu đệ đã vì bằng tử đắp lên một khối vải bố trắng, cho rằng hắn cứ như vậy đã chết. Không thể tưởng được, ở ngay lúc này hắn cư nhiên ngồi dậy. Kế tiếp càng làm cho đại gia sợ hãi chính là, chỉ thấy bằng tử trừng lớn hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn về phía trước, há miệng thở dốc. Nói cũng kỳ quái, bởi vì bằng tử bị trọng thương, trên người nhiều chỗ có vết thương, nhưng lúc này lại mặc danh hào, ngay cả trên mặt vết sẹo cũng đã biến mất. Liền ở đại gia cảm giác ngoài ý muốn thời điểm, bằng tử lại đột nhiên đứng lên. Lương Phi nhìn đến sau, thực sự là hít ngược một hơi khí lạnh. Không thể tưởng được này dược thật đúng là dùng được. Tuy rằng bằng tử tiểu tử này sống, nhưng Lương Phi vẫn là cảm giác có chút tiếc hận. Bởi vì này dược là thật sự quý báu. Bằng tử thực sự không xứng ăn tốt như vậy dược. Ta đi, thật đúng là đứng lên. Chúng các tiểu đệ sợ tới mức không thành bộ dáng. Đại gia cho rằng bằng tử biến thành cương thi, rồi nổi tránh né ở Tô Thấu Đáo phía sau. Tô Thấu Đáo không thể tin được này hết thảy, dùng tay xoa nắn hai mắt, thẳng đến nhìn đến bằng tử đi đến chính mình trước mặt. Tô Thấu Đáo sợ tới mức liên tiếp lui vài bước, rốt cuộc hắn là lão đại, hắn không thể làm thủ hạ lo lắng. Kết quả là, nàng tráng lá gan, còn vỗ vỗ bằng tử khuôn mặt nhỏ. Nó nguyên bản cho rằng, bằng tử toàn thân sẽ là lạnh băng, hắn trên mặt còn có chút hứa ấm áp. Hắn hoài thấp thỏm tâm bất an hỏi, ngươi là bằng tử sao? Bằng tử là ngươi sao? Ngươi là người hay quỷ? Bằng tử hiểu ý gật gật đầu, ngây ngốc trả lời nói, đại ca, là ta là bằng tử, các ngươi đều làm sao vậy? Ta như thế nào ở chỗ này? Ta đương nhiên là người, như thế nào sẽ là quỷ đâu? Ta nhớ rõ, ta mang theo kia hai cô nàng đi tám đại ngõ nhỏ. Vì sao lại ở chỗ này? Bằng tử giống mất trí nhớ giống nhau, liều mạng hồi ức phía trước sự tình. Cũng mặc kệ nghĩ như thế nào, nhưng vẫn nghĩ không ra. Phía trước đã xảy ra cái gì? Hắn chỉ cảm thấy toàn thân có chút đau nhức. Bằng tử phất phất tay cánh tay, giật giật toàn thân, rồi lại không cảm giác được đau. Tô Thấu Đáo vẫn là không thể tin được này hết thảy. Ở tới phía trước, bằng tử thật sự mau không được. Bằng tử chính là bị bệnh viện hạ tối hậu thư. Nếu không cứu trị nói, có lẽ sẽ sống không quá ngày mai. Không thể tưởng được tiểu tử này cư nhiên đứng lên. Này cũng quá xà, điểm chết người chính là. Lương Phi hoàn toàn không có vì hắn chữa bệnh, mà là cho hắn dùng một cái nho nhỏ thuốc viên. Chẳng lẽ người ăn kia thuốc viên tác dụng, mặc dù là tái hảo dược, toàn thân dập nát tình gãy xương cũng không có khả năng một giây đồng hồ chữa khỏi đi. Tô Thấu Đáo rõ ràng nhớ rõ, ở mấy năm trước, hắn bị người khác đánh gãy chân, chỉ là cái kia chân. Tô Thấu Đáo nghỉ ngơi suốt 2-3 tháng thời gian, mới nhưng hoàn toàn khang phục. Giống bằng tử loại tình huống này, ít nhất muốn nằm thượng mấy năm mới nhưng đứng lên. Hắn thật sự không thể tin được, Lương Phi đến tột cùng làm cái gì ma pháp, tiểu tử này cư nhiên đứng lên, còn có thể nói chuyện, lại còn có thể bình thường câu thông. Đây là để cho người ngoài ý muốn. Hắn từ cáng vị trí đi đến chính mình trước mặt, ước chừng có 3-4 mễ vị trí. Nhưng bằng tử lại đường đường chính chính đã đi tới. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Liền ở đại gia cực kỳ không dễ thời điểm, Lương Phi vỗ vỗ tay, trên mặt nhạc nở hoa. Không biết hắn từ nơi nào lấy tới một cái vuông vức ghế, ngồi ở đại gia trước mặt, thanh thanh giọng nói hưng phấn nói, các ngươi đại gia chuẩn bị tốt sao? Vừa rồi Tô Thấu Đáo chính là đáp ứng qua ta, ta có thể cứu sống bằng tử nói. Các ngươi phải cho ta khái 10 cái vang đầu. Còn phải cho ta xin lỗi. Xin lỗi nói ta liền không muốn nghe. hiện tại ta muốn xem các ngươi dập đầu. Ta đã chuẩn bị tốt. Các ngươi nắm chặt thời gian nhanh lên dập đầu đi. Lương Phi vừa nói sau. Đại gia ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Thực sự có chút không phục. Tô Thấu Đáo tiểu đệ nhưng đều là tên côn đồ. Nơi nào hiểu được cái gì đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Bọn họ chỉ biết không muốn đi làm sự. Mơ tưởng có người khống chế được trụ chính mình. Tô Thấu Đáo dừng một chút. Có lẽ hắn nhất thời vô pháp tiếp thu cái này hiện thực. Nhưng này hết thảy lại chân chân thật thật phát sinh. Dập đầu, khái cái gì đâu. Tô Thấu Đáo lại cố ý nói như vậy. Rõ ràng, hắn là tưởng chơi xấu. Đủ rồi Tô Thấu Đáo. Ngươi liền không cần trang. Đúng rồi, ta còn hỏi một chút. Các ngươi mấy trăm cá nhân. Là từng bước dập đầu. Vẫn là cùng nhau dập đầu. Các ngươi cũng thấy được, ta thời gian là thực quý giá, không có không xem các ngươi cho ta dập đầu, nếu từng bước tới nói, phòng trừng muốn chạy đến ngày mai mới có thể kết thúc. Các ngươi nhanh lên làm quyết định, đến tột cùng phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, Tô Thấu Đáo, ngươi làm lão đại, ngươi hẳn là đơn độc cho ta dập đầu đi, cũng muốn làm các huynh đệ kiến thức. Chính mình lão đại, chính là một cái nước miếng một cái đinh người. Đáp ứng khác sự nhất định có thể hoàn thành. Lương Phi sau khi nói xong, cố ý lộ ra cười to, nhìn về phía Tô Thấu Đáo. Do WNLOPACMISTTAIT duyên. Thích order, nè tê Tô Thấu Đáo thực sự mắt choáng váng. Hắn dám thề, từ nhỏ đến lớn. Hắn còn chưa từng có như thế khứu quá. Thật là quá mẹ nó xà. Sớm biết rằng kết quả này. Hắn liền không nên cùng Lương Phi hợp tác. Hiện giờ rơi vào kết cục này. Tô Thấu Đáo lần này lại bị Lương Phi như vậy chế nhạo. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Đầu tiên là giật mình. Sau đó hít sâu một hơi. Hắn còn cố ý véo véo chính mình cánh tay. Hắn ý thức được. Chính mình không phải đang nằm mơ. Tô Thấu Đáo thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Vừa rồi chính mình còn ảo tưởng. Kia 5.000 vạn tới tay về sau. Chính mình phải hào hào tiêu xái một phen. Không thể tưởng được này 5.000 vạn sắp tới tay. Lại mẹ nó cấp bay. Càng muốn mệnh chính là. Chính mình còn phải hướng Lương Phi khái 10 cái vang đầu. Còn muốn mang theo chúng trăm tên huynh đệ dập đầu. Nếu việc này truyền ra đi. Chính mình mặt hẳn là muốn nên đi nào phóng. Nhưng Lương Phi vừa rồi đem chính mình giá đến cao cao. Nếu chính mình không dập đầu nói cũng không thể nào nói nổi. Nhưng dập đầu nói lại mất mặt ném đến bà ngoại ra. Thuyết minh hắn người này không phúc hậu. Nhưng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hắn vỗ vỗ chính mình du mộc đầu, hối hận cực kỳ, liền ở Tô Thấu Đáo bất đắc dĩ cùng nghi hoặc thời điểm. Bằng tử lại đột nhiên mở miệng nói, lão đại, các ngươi làm sao vậy? Vì cái gì mỗi người quái quái? Đúng rồi, lão đại khái cái gì đâu? Vì cái gì phải hướng tiểu tử dập đầu? Tiểu tử này ở tám đại ngõ nhỏ, chính là vũ nhục qua ta. Còn lừa gạt chúng ta khách hàng. Hắn vẫn là muốn bồi tiền cho chúng ta. Lão đại, ngươi, bằng tử cho rằng, rốt cuộc gặp chính mình lão đại, có thể đem trong lòng sở hữu ủy khuất nói ra. Hắn cho rằng Tô Thấu Đáo sẽ hảo hảo giáo huấn một chút Lương Phi. Cho chính mình tranh một ngụm ác khí. Không thể tưởng được chính là, nghênh đón hắn lại là hung hăng một cái tát. Không chờ hắn đem lời nói xong, Tô Thấu Đáo vươn tay cánh tay, thật mạnh đánh vào bằng tử trên mặt. Bằng tử vẻ mặt nghi hoặc, ủy khuất không thành bộ dáng. Câm miệng, đều là ngươi làm hại. Nơi này còn không tới phiên ngươi nói chuyện, còn không đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi, lão tử cũng sẽ không như thế mất mặt. Các ngươi nháo đủ rồi không có. Các ngươi sự tình. Chính mình trở về xử lý. Ta hiện tại rất bận. Các ngươi nhanh lên cho ta dập đầu. Đúng rồi, ta muốn đem này một cái thời điểm mấu chốt lục xuống dưới. Mọi người đều nhìn xem, cao cao tại thượng, không ai bì nổi Tô Thấu Đáo. Là như thế nào hướng ta xin lỗi? Cách chương.